Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những giấc mơ mơ hồ, quái lạ, không nhìn rõ gương mặt ai, nhưng trong đó có hai nhân vật chính, một nam, một nữ. Lần đầu tiên, anh mơ thấy một người đàn ông cao lớn, toàn thân mặc đồ đen, trên tay cầm một bó hoa dài. Hắn quỳ một gối trước mặt người con gái, ánh mắt kiên định. Nghe lệnh điện hạ, nàng có bằng lòng gả cho bổn tọa không? Người con gái đó, điện hạ Nghe Lạc, dường như vô cùng tức giận, giọng nàng đầy phẫn nộ. Ngươi là tên ma đầu to gan, dám đến tiên giới làm nhục ta như vậy. Tiếng cười vang lên từ bốn phía. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một con ma vật thấp kém mà cũng dám mơ tưởng đến công chúa của chúng ta. Không biết tự lượng sức mình, một loạt kiếm sáng loáng xuất hiện, bao vây lấy người đàn ông mặc áo đen. Ngay lúc đám người định ra tay, giọng nói của Nghi Lạc vang lên đầy uy nghiêm. Các người lui xuống, để ta tự mình đối phó với hắn. Đó là giấc mơ đầu tiên. Lần thứ hai, anh lại mơ thấy công chúa Nghi Lạc và tên ma đầu kia. Nhưng lần này, tình cảnh đã hoàn toàn khác. Nghi Lạc bị thương, bị giam giữ trong một nơi tối tăm, không thể cử động. Người đàn ông áo đen bước đến, giọng nàng run lên vì tức giận lẫn bất lực. Ngươi, không được lại đây. Nhưng hắn không dừng lại, giọng nói của hắn vẫn trầm ổn, mang theo một tia lo lắng. Công chúa đừng sợ, ta chỉ giúp nàng xử lý vết thương thôi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt trầm xuống. Nàng bị thương do huyết vụ trường, kẻ tà tu kia ta đã giết, nhưng nếu không xử lý kịp thời, da thịt trên lưng nàng sẽ thối rữa. Hắn dừng lại một chút, rồi cười nhạt, nàng có muốn cơ thể mềm mại của mình bị hủy hoại không? Nghe Lạc cắn môi, không nói một lời, đôi mắt ửng đỏ. Cuối cùng, nàng không phản kháng nữa. Thẩm Dư Huệ giật mình tỉnh lại sau giấc mơ đó. Anh không thấy rõ gương mặt của bọn họ, nhưng không hiểu sao, anh lại có một cảm giác mãnh liệt. Rằng hai người đó chính là anh và Oanh Oanh. Tại sao anh lại mơ thấy những thứ này? Lẽ nào đây là ký ức kiếp trước? Thẩm Dư Huệ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Giấc mơ đó vẫn chưa thấy kết cục, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được. Nó chắc chắn không có một kết thúc tốt đẹp. Tối hôm đó, anh chỉ chợp mắt được một lát rồi lại rơi vào giấc mộng. Lần này, trong giấc mơ xuất hiện một người thứ ba. Nghĩa huynh của công chúa Nghi Lạc. Hắn nhìn Nghi Lạc, giọng nói đầy trách móc. Công chúa, sao người có thể thích một kẻ như hắn? Hắn chỉ là một con ma vật thấp kém, làm sao xứng với người? Hơn nữa, phụ hoàng sẽ không bao giờ đồng ý. Nghi Lạc tức giận, ánh mắt trừng lên. Hoàng huynh, ta thích ai thì liên quan gì đến huynh? Tên ma đầu đứng bên cạnh cười lạnh, ánh mắt kiêu ngạo. Ta muốn cưới ai, thì dù lão già nhà ngươi có đến cũng chẳng làm gì được ta. Cách chương.